phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, đệ 484 trang. La Hy không hé răng, chính hắn cũng vô pháp khống chế kia cổ cảm giác, thế nhưng chỉ cần nhìn đến hắn mặt, liền sẽ dâng lên loại không lý do bực bội, nhưng Tây Vũ cũng không có bởi vậy kích động. Ngược lại sớm đã khôi phục bình tĩnh. Ngươi là nói, chẳng sợ game thực tế ảo thương có thể khống chế ngươi đối ta cảm xúc, lại khống chế không được ngươi đối ta nhận chi. Cho nên ngươi ở nhìn ta khó chịu lúc sau, cũng ý thức được chúng ta chi gian vốn dĩ liền tồn tại những cái đó vấn đề. Đúng không? Hắn vẫn là trước sau như một sắc bén, đem nên nói không nên lời nói toàn bộ nói ra, La Hy không có biện pháp trả lời, Tây Vũ bật cười. Này không có gì a, ngươi có thể nhiều vì chính mình ngẫm lại cũng khá tốt. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không bức ngươi làm bất luận cái gì sự, cũng sẽ không ý đồ khống chế suy nghĩ của ngươi. Ta vì ta trong lòng tâm nguyện mà sống, hy vọng ngươi cũng là. Nói xong này đó, hắn mới tiếp tục cất bước mang đội. Bạch Khởi đại khí không dám ra. Từ tự nhiên thỏ cũng hồ nghi mà tả nhìn hữu xem, La Hy đi theo mặt sau cùng, vẫn luôn nhìn chăm chú Tây Vũ thẳng lại thon gầy bóng dáng. Cảm giác khác thường vô cùng quen thuộc, trừ cái này ra, đó là lập tức cảm thấy người này thực cô độc. Kỳ thật ở Vân Đài chủ bá cảm tình lựa chọn là không quá đề cập cô độc loại này tinh tế tình cảm, rốt cuộc sinh tồn chi liêm huyền với đỉnh đầu. Có thể có tiên minh hỉ nộ ai nhạc cũng đã đủ xa xỉ. Đến nỗi mặt khác, ai đều không rảnh bận tâm, khả nhân tính không có đắt rẻ sang hèn chi phân. Lẫn nhau thích cùng chán ghét, La Hy đối Tây Vũ càng nhiều mà là bắt đầu nổi lên đau lòng. Rất kỳ quái, lại chân thật, La Hy yên lặng mà hít một hơi thật sâu. Cưỡng bách chính mình tâm thái bình tĩnh, hắn không nghĩ khuất tùng với máy tính khống chế, càng không muốn khuất phục với chính mình mềm yếu cùng dao động, sao khô lâm một khác chỗ. Hóa thành ngón cái cô nương Lục Yến chạy đi nơi đâu? Ai đều không hiểu được, ứng hành trình cùng Trần Ngàn Đèn đào tẩu về sau, đương nhiên sẽ không lại đối nàng an ủi sinh ra cái gì lo lắng. Nhưng Đan Vân không giống nhau, nàng sớm thành thói quen cùng Lục Yến sống nương tựa lẫn nhau. Rời đi nàng chính mình liền sẽ hoang mang lo sợ. Cho nên hơi chút tới rồi cái an toàn địa phương, Đan Vân liền tỏ vẻ không chịu lại đi. Ta phải chờ Lục Yến. Nàng không thể một người ứng phó những cái đó băng trở nên quái vật, ứng hành trình tính ra hạ thời gian, lại hạt chờ. Sợ là càng không có gì cơ hội tìm ra người nắm giữ, ta cũng nhìn không ra cùng các ngươi đi có thể có bao nhiêu đại thắng tính. Đan Vân kiên trì, tóm lại ta trước cùng nàng hội hợp, khác lại nghĩ cách. Trần Ngàn Đèn như cũ âm dương quái khí thái độ. Thật muốn không rõ các ngươi này đó tổ đội dự thi người suy nghĩ cái gì, cho rằng đối phương có thể giúp được đại ân. Kỳ thật vĩnh viễn đều là ở lãng phí lẫn nhau thời gian. Bà mụ mụ, Đan Vân, trang tử không phải cá liền ít đi quản cá nhàn sự. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, ứng hành trình Hà Thanh. Từ giữa điều giải nói, ta đây hay đi tìm Tây Vũ bọn họ. Đại gia lại đến nơi này hội hợp, hắn nếu có thâm ý mà nhìn Đan Vân. Lại bổ sung nói, vị diện cấp người nắm giữ năng lực, liền sẽ cấp người nắm giữ lộ hãm nguy hiểm. Ta tin tưởng người kia trốn bất quá nhiều như vậy chủ bá đôi mắt. Yên tâm đi, Đan Vân tâm vẫn chưa nghĩ nhiều, không ở nào mà đáp ứng quá. Liền nhìn hướng mấy người tới khi phương hướng, ứng hành trình khó được lộ ra vài phần chủ động. Ý bảo Trần Ngàn Đèn nói, ở chỗ này ngốc đứng không ý nghĩa. Trận này quyền chủ động không ở chúng ta trong tay. Tìm được những người khác càng quan trọng. Trần Ngàn Đèn nhấp nhấp khóe miệng, miễn cưỡng cùng hắn đi rồi, đương cảm xúc bị khống chế thời điểm, chính hắn đều không phải là không có cảm giác, chỉ là đã biết thì thế nào đâu. Người này tâm lại không phải cỏ cây, nên có độn cùng đau. Trước nay một phân đều không phải ít, sao liền cùng hạt tía Tô Ngạn sử dụng quá giống nhau. Ngón cái cô nương kia biến thân kỹ năng liên tục thời gian cũng không trường, cho nên Đan Vân cũng không có chờ thật lâu. Liền thấy được Lục Yến vội vàng chạy tới thân ảnh, may mắn nàng lông tóc vô thương, Đan Vân tiến lên. khẩn trương mà giữ chặt Lục Yến. Thế nào? Không có việc gì đi. Mới vừa ở ta không nên cùng ngươi tranh chấp. Trách ta bị bọn họ cấp ồn ào đến phiền muộn. Lục Yến thấy bên cạnh không ai, lại khôi phục ngày thường ôn nhu bộ dáng. Lắc đầu. Cũng là ta chính mình không thể hiểu được kích động. Mới vừa rồi Tây Vũ đem băng nhân đánh bại rời khỏi. Nhưng ta trở nên quá tiểu. Căn bản không có biện pháp ngăn lại hắn. Không quan hệ. Đan Vân. Xem ra cái này phó bản đích xác có lực lượng ở ảnh hưởng mọi người. Ai? Vốn dĩ ta có thể mang ngươi chạy. Ngươi không nên tùy tùy tiện tiện liền đem khế ước năng lực dùng hết. Lục Yến mỉm cười. Không quan hệ a. Vạn nhất lúc sau ta khế ước bị người lấy đi. Hạt tía Tô Ngạn khế ước liền sẽ bị cùng nhau mang đi. Đến lúc đó ta liền hai bàn tay trắng. Mặc kệ như thế nào giảng này năng lực đều chỉ có thể dùng một lần. Còn không bằng bị ta chính mình lãng phí rớt. Đan Vân bất đắc dĩ. Không có việc gì. Tới rồi ngươi vị diện ngươi liền ám chỉ ta. Ta bảo hộ ngươi liền hảo. Lục Yến như cũ mang theo ý cười. Thực bao dung mà nhìn nàng. Như thế nào ám chỉ. Hệ thống khẳng định đối chúng ta lời nói việc làm có hạn chế a. Đan Vân tất nhiên là nghĩ không ra. Vấn đề này đáp án. Lục Yến không có truy vấn những người khác. Cũng không lại tiếp tục cái này đề tài, mà là giữ chặt tay nàng nói. Theo ta đi, Đan Vân ngăn cản. Ta đáp ứng bọn họ ở chỗ này chờ tập hợp. Rời đi đại gia không quá lý trí. Ngươi muốn đi nào? Lục Yến quay đầu lại chớp mắt. Ngươi có tin hay không ta? Đan Vân, tự nhiên là tin tưởng, kia không phải hảo. Lục Yến như cũ dùng để lôi kéo tay nàng. Dù sao ta sẽ không hại ngươi là được, lời này nói được đảo cũng không sai. Lục Yến không những không hại quá Đan Vân, ngược lại giúp quá nàng không ít, hơn nữa Đan Vân đối với được đến khế ước chuyện này căn bản không có một chút biện pháp, đơn giản liền cùng nàng đi thẳng đến khô trong rừng một lần nữa khôi phục an tĩnh. Ứng hành trình thân ảnh mới từ một viên thô tráng thụ sau chậm rãi lộ ra. Hơn nữa, khóe môi treo lên cười lạnh. Giống như xuyên qua cái gì chuyện quan trọng, hắn tuy rằng đối chuyện xưa không quá nghĩ nhiều pháp. Nhưng phong phú trò chơi kinh nghiệm, đủ để cho người này từ chủ bá nhóm lời nói việc làm phân tích ra hữu dụng tin tức phía trước kia. Mấy người hỗn loạn khắc khẩu thực quỷ dị, Lục Yến dùng hết năng lực sự thực quỷ dị. Hai người kia rời đi cũng thực quỷ dị, hay là vị này mặt thế giới, thuộc về Lục Yến, hết chương.